thành phố Hoa Hải chập chập Trung Quốc đệ nhất thành thị, nữ nhân này có thanh âm rất ngọt ngào, tiếng Trung vô cùng lưu loát. Không biết Trung Quốc quân bộ làm sao chơi đùa với ta được đây, thật là có một chút mong đợi, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nữ nhân đưa cánh tay ra kéo rèm cửa sổ lại. Con không có chuyện gì chứ? Hàn Tuyết vẫn ôm lấy nhi tử, cảm giác được hắn cả người giống như vô lực liền vội vàng hỏi, mà lưng của nàng lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Mới vừa rồi con còn tưởng rằng chúng ta chết chắc chứ? Diệp Hy lắc đầu, hữu khí vô lực mà từ trong ngực mẫu thân ngẩng đầu lên, nguy hiểm thật, thật làm con sợ muốn chết. Nói xong, hắn lại lần nữa vùi đầu vào hai tòa tuyết phong của mụ mụ, gương mặt khẽ ma sát lên bầu ngực sữa, Diệp Hy liền ngửi được mùi hương nhũ say lòng người tỏa ra từ mẫu thân. Khuya hôm nay thật là làm Diệp Hy đủ sợ, chẳng qua là chuyện xa xa không có đơn giản như vậy. Cái tên mập mạp này mặc dù bị bắt, nhưng hung thủ sau màn là ai, động cơ của hắn là cái gì, hoặc là nói, giết chết người kia, người nào sẽ được lợi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới một người, đó chính là phó thị trưởng Từ Vũ. Từ Vũ bị ảnh hưởng bởi công trình bã đậu, nếu như theo xu thế này để điều tra mà nói, sợ rằng còn có thể khai quật ra nhiều bí mật không thể cho ai biết, mà hiện tại, người đang bị điều tra đã chết. Thật sự là Từ Vũ sao? Trong lòng Hàn Tuyết đang hoài nghi, chuyện thật giống như cũng quá mức đơn giản. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Hô lại một ngày mới, Diệp Hy hai tay rủi rủi con mắt không muốn dậy. Phía ngoài ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp phòng ngủ của hắn. Cái thời tiết dù quái này cũng đã nhanh đến tháng 10 mà còn nóng như vậy. Diệp Hy thấp giọng than vãn, rồi lại hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nốt giấc ngủ. Nằm trên giường lăn lộn thêm nửa giờ, cuối cùng hắn mới bất đắc dĩ mà bò dậy hơi ngáp một cái. Diệp Hy nhìn lịch treo tường, tự nhủ nói hôm nay là 30 tháng 9, ai, ngày mai là quốc khánh được nghỉ, cuối cùng thì cái thế giới này cũng có chút tốt đẹp rồi. Tiểu tử này thật không an phận a. Diệp Hy vẻ mặt cười khổ mà cúi đầu nhìn cái lều cao cao đứng vững giữa hai chân. Tiểu Hy, bỗng nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của mẫu thân. A, chuyện gì? Mẹ đi ra ngoài trước, nhớ kỹ không được nghỉ học, nhanh đi đến trường học đi. Nhà Diệp Hy không yên lòng gật đầu. Mặc quần áo xong, hắn mới không nhanh không chậm rời khỏi khu dân cư, chạy một mạch tới trường học. Không biết tại sao mà hắn không thích ngồi xe buýt mà thích tản bộ để ngắm nhìn không cảnh tấp nập trên đường tới trường. Bíp bíp. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe hơi, đầu óc Diệp Hy còn chút mông lung nên căn bản cũng không có nghe được. Lúc này hắn vẫn bước đi ra vẻ vô cùng tiêu sái. Bíp, lần này một chiếc Mercedes-Benz dừng ngay bên người hắn. Diệp Hy. Lần này Diệp Hy ngừng lại quay đầu nhìn, bỗng nhiên kinh hô át, Lâm hiệu trưởng, ngài có chuyện gì bỗng nhiên lại hiện ra ở chỗ này làm ta sợ muốn chết. Ngươi nói hiện tại là mấy giờ rồi thế nhưng còn đi dạo? Lâm Uyển Tình giọng nói có chút tức giận. Lúc này nàng mặc một chiếc áo mỏng màu lan rất chi thức, thân hình hơi nghiêng tựa hồ đem nút áo trước ngực mở ra một lỗ nho nhỏ. Nếu nàng không cúi đầu thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được, nhưng Diệp Hy đứng ở bên ngoài lại loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt trắng hồng. À, ta đây không phải là... Diệp Hy nuốt nuốt nước miếng, nói ta đây không phải là vội vàng đi tới trường học sao, hôm nay không đợi được xe buýt. Biên soạn một cái cớ nhiều sơ hở, ánh mắt của Diệp Hy lại trở nên có chút nóng rực nhìn cảnh xuân của Mỹ Phụ. Lên xe. Lâm Uyển Tình cũng không có phát hiện, lặng lẽ trợn mắt, thanh âm mang vẻ ra lệnh nói. Diệp Hy bĩu môi, mở cửa xe. Lại thấy nàng mặc một cái váy tây làm cho đùi đẹp thon dài khép lại một chỗ khiến đôi chân ngọc càng thêm cân xứng hoàn mỹ. Hôm nay nghỉ phải không, chuyện gì mà hiệu trưởng lại đi trễ như vậy? Diệp Hy có chút không yên lòng, ánh mắt lại luôn lén nhìn Mỹ Phụ. Trong xe tràn đầy hương thơm nhàn nhạt vô cùng dễ chịu, Diệp Hy không khỏi hít thêm một hơi, hương thơm của mẫu thân là mùi hoa thanh tao ưu nhã, tựa như mẫu đan ung dung cao quý, mà Lâm Uyển Tình lại giống như một đóa thủy tiên thanh lệ thoát tục, lại càng thành thục xinh đẹp. Tựa hồ, vóc dáng của cả hai người không kém nhau là bao nhiêu, so với mình thì cao hơn gần một cái đầu a. Nghĩ tới đây, Diệp Hy liền có chút không cam lòng, bất quá, hắn mới chỉ có 16 tuổi, mới bắt đầu trổ mã không lâu. Di Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi ngờ. Chuyện gì đang lái xe? Lâm Uyển Tình không khỏi xoay đầu lại. Không có, không có gì, ta chỉ lẩm bẩm mà thôi. Diệp Hy có chút xấu hổ cười cười, nhưng trong lòng lại sợ hãi than, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cả Hàn Tuyết cùng Lâm Uyển Tình thân hình của các nàng cũng đều rất bốc lửa. Diệp Hy nuốt nuốt nước miếng, hắn phát giác mình sau khi phát sinh quan hệ với cục trưởng phu nhân, suy nghĩ tà ác càng thêm nhiều, mỗi khi nhìn thấy nữ nhân thành thục xinh đẹp hắn đều kìm lòng không được mà suy nghĩ vấn đề này. Diệp Hy, ác chuyện gì? Ta trước đây không phải là đã nói với ngươi sao, ta nghĩ muốn gặp mẹ của ngươi một lần sao? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nói, nhưng trên mặt của nàng luôn luôn hiện lên một tia oán hận cùng bất đắc dĩ. Mẹ của ta? Nàng Diệp Hy con ngươi nhanh như chớp mà chuyển động. Lâm Uyển Tình thật giống như sớm biết tâm tư của hắn, bỗng nhiên nói, đừng có nói cho ta mẹ của ngươi luôn luôn không rảnh. Hiệu trưởng không phải là muốn nói với mẹ của ta về thành tích học tập của ta sao? Vẻ mắt Diệp Hy có chút chột dạ. Loại chuyện đó ta mới không có hứng thú đi làm. Lâm Uyển Tình phủ nhận nói, đây không phải chuyện mà tiểu hài tử xấu xa như ngươi biết được, ngươi chỉ cần nói cho mẹ của ngươi một tiếng, ta Lâm Uyển Tình muốn gặp nàng là được rồi. Nói xong, nàng lại bỗng nhiên nghĩ tới chuyện cũ hơn 10 năm trước, tựa hồ chuyện này luôn cần phải giải quyết, dù sao, đã qua lâu như vậy, mình đã sớm thấy không cần thiết. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 34, nữ cảnh sát nóng này. Ta nói hiệu trưởng, ngài sẽ không phải là tình nhân của ba ba chứ? Kết chiếc Mercedes-Benz màu đỏ bỗng nhiên phanh lại. Diệp Hy. Ánh mắt Lâm Vãn Tình trở nên có chút căm phẫn, ngươi thử nhắc lại một lần nữa xem. Ngài biết hiện tại trông ngài như thế nào không? Diệp Hy thế nhưng cũng không có sợ hãi, liếc mắt đối mặt với nàng cười nói, giống như một lão xử nữ đang xấu hổ. Diệp Hy giọng nói cố ý cường điệu hai chữ xử nữ, ánh mắt không cố kỵ nhìn thẳng vào song hào nhũ cao ngất của nàng. Hỗn đàn Lâm Vãn Tình mặt đỏ bừng bừng nhìn Diệp Hy, bỗng nhiên đạp chân ga tăng tốc, chẳng qua nàng vừa phóng được một đoạn thì bên ngoài xe lại bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát ra hiệu cho Lâm Vãn Tình dừng lại. Khanh khách, một xe cảnh sát liền tiến lên đỗ phía trước chiếc Mercedes-Benz. Tắt máy dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy lái xe, giấy căn cước. Theo âm thanh hết sức dễ nghe vang lên, một nữ cảnh sát liên từ trên xe đi xuống. Lại có chuyện như vậy, có ý tứ a. Ánh mắt của Diệp Hy nhìn ra ngoài cửa xe, bỗng nhiên che miệng cười nói, này nữ cảnh sát thật là không biết tốt xấu, thậm chí ngay cả xe của hiệu trưởng lão nhân gia cũng dám cản, thật là chán sống. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy một cái. Lâm Vãn Tình không nghĩ tới đây là tiểu tử vài ngày trước còn nơm nớp lo sợ khi đối mặt với mình, vậy mà bây giờ lại trở nên càn rỡ như vậy. Bất quá, đối với nữ cảnh sát giao thông, Lâm Vãn Tình cũng nảy sinh oán khí, bình thời ai dám ngăn cản xe của mình. Những tên cảnh sát giao thông khác vừa nhìn cái biển số xe tự hiểu được quy tắc ngầm đó rồi. Bất quá, Lâm Vãn Tình không phải là người đàn bà tranh chua, cũng không phải nữ nhân muốn ỷ thế hiếp người, nàng theo lời tắt động cơ, đem giấy căn cước còn có giấy lái xe đưa cho nữ cảnh sát giao thông. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi muốn dính phải xui xẻo a tỷ tỷ, thậm chí ngay cả hiệu trưởng trung học Hoa Long cũng dám phạt. Diệp Hy lúc này giống như kẻ thích bới móc chuyện người khác, hai tay ôm sau gáy. Hướng về phía cảnh sát giao thông nói, cẩn thận trở về bị cấp trên của tỷ cho nghỉ phép vô thời hạn a. Bộp. Bỗng nhiên, nữ cảnh sát đập một tay vào cửa xe, nơi này không cho phép dừng xe, các ngươi rõ ràng không tuân theo luật giao thông, nếu còn ầm ý nữa ta liền tạm giữ xe của các ngươi. Nữ nhân này tính tình thập phần nóng nảy, quả nhiên là không chết không nghỉ. Cảnh sát giao thông có quyền tạm giữ xe cổ sao? Diệp Hy đột nhiên nở một nụ cười của kẻ hay đóng vai ác. Lý Giao nghe một thằng nhóc sất láo như vậy càng thêm giận dữ, nàng vốn thuộc đội hình cảnh bị điều tới đây làm cảnh sát giao thông cũng đã làm cho nàng cảm thấy buồn bực, bây giờ lại bị một tiểu hài tử xấu xa vặn hỏi. Ta bây giờ hoài nghi xe của các ngươi giấu vật gây nguy hiểm. Nàng đem mũ của mình bỏ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc Ben đời mới. Một khắc khi nàng vừa bỏ mũ xuống, Diệp Hy lại bỗng nhiên ngây dại, bởi nữ cảnh sát này thật quá xinh đẹp, thậm chí còn không thua kém Lâm Vãn Tình chút nào. Cả hai xuống xe cho ta, giọng của Lý Giao trở nên cường ngạnh, khuôn mặt tinh xảo thanh tú có vẻ uể oải, lúc này lại càng tăng thêm vài phần tức giận. Bất quá, khi mặc cảnh phục càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần phong tình. Tỷ tỷ thật châu bò ạ. Dù ngạc nhiên vì nhan sắc của nàng nhưng Diệp Hy cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, hắn bỗng nhiên cười nói, hắn chưa từng gặp qua cảnh sát giao thông như nàng ở thành phố Hoa Hải, chín thành cảnh sát nhìn thấy biển số xe của Lâm Vãn Tình đều làm bộ như không thấy, còn dư lại một thành chính là cái loại đầu to ấp hạt nho. Quả nhiên, nữ nhân đều là loại ngực lớn nhưng không có ấp. Ánh mắt của Diệp Hy tập trung trước ngực nữ cảnh sát giao thông, nhất thời ngẩn ra. Ta kháo thật con mẹ nó to. Bởi hắn phát giác dù nàng đã mặc một thân cảnh phục nhưng trước ngực nàng vẫn nổi lên hai ngọn núi cao chót vót thật sự rất lớn. Đây là bộ ngực lớn nhất mà Diệp Hy từng nhìn thấy. A, hai vị, thật xin lỗi. Lâm Vãn Tình đang muốn nói thì có một chiếc xe cảnh sát giao thông chạy tới, một người trung niên vội vàng đi tới, cúi đầu khom lưng nói, Lâm tiểu thư thật là xin lỗi, tiểu giao là mới tới phòng cảnh sát giao thông nên không hiểu chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn len lén lôi kéo ốm tay áo Lý Giao. Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy? Lý Giao lại đối với cái người trung niên này lờ đi, chỉ vào Mercedes-Benz cả giận nói, ta muốn lục soát xe của bọn hắn. Câm miệng. Trung niên nhân đột nhiên lộ ra thần sắc tức giận mà nói, Lý Giao ngươi nghe cho ta, hiện tại ngươi đã không còn là cảnh sát hình sự, ngươi cũng không có quyền lục soát xe người khác, hiện tại ngươi là thuộc hạ của ta, hiểu chưa? Nga, như vậy chúng ta có thể đi chưa? Diệp Hy vẫn dán chặt mắt vào bộ ngực của nữ cảnh sát ngực, hai tròng mắt tham lam làm cho Lý Giao thấy chán ghét vô cùng, bị tiểu nam hài này nhìn xuồng xã như vậy, nàng luôn luôn có một loại cảm giác như mình bị lột trần trước mặt hắn. Thật to! Diệp Hy rớt một chút nước miếng, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn đem nữ cảnh sát này ép dưới thân thể mà hung hăng giày xéo xoa nắn hai viên nhục cầu, thân hình của nàng thoạt nhìn còn cao hơn Lâm Vãn Tình, trọng yếu là cặp hào nhũ của nàng tuyệt đối lớn hơn Lâm Vãn Tình rất nhiều. Hai vú đầy đặn phong mãn ở dưới y phục của nàng mà nhộn nhão hơn nữa, cả người nàng đều tản ra vẻ phong vận của thiếu phụ, tựa hồ đã bỏ đi nét thanh thuần của thiếu nữ. Mỹ phụ cảnh sát giao thông như vậy thật sự tràn đầy một loại hấp dẫn đặc thù. Không có chuyện gì, các ngươi có thể đi, thật là xin lỗi. Trung niên nhân hướng về phía Diệp Hy nói, Lâm Uyển Tình từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu. Nàng hừ nhẹ một tiếng bày ra vẻ bất mãn, chiếc Mercedes-Benz lập tức vút đi. Lão Triệu, lão tại sao muốn ngăn cản ta? Nhìn Mercedes-Benz rời đi, Lý Giao thấy không cam lòng lên tiếng. Ai, tiểu Giao a, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi a, ở thành phố Hoa Hải ngươi không có thể đắc tội quá nhiều người, vì Lâm Vãn Tình kia chính là một trong số đó. Lão Triệu giọng nói có chút thổn thức, ta từ nhỏ đã nhìn ngươi lớn lên, ba ba của ngươi năm đó cũng trải qua hoạn nạn với ta, ngươi hiện tại cũng không còn nhỏ a, làm sao lại thích hành động theo cảm tình như vậy. Lý Giao nhẹ nhàng ngoảnh đầu đi, cũng không nói chuyện, đúng vậy, mình cũng đã là mẹ của một bé gái 5 tuổi rồi mà mình cũng không còn là cảnh sát hình sự nữa, bị điều đến nơi đây,

Lâm Vãn Tình nhất thời trợn mắt lên, bất quá, bộ dáng hơn dỗi của nàng làm cho Diệp Hy càng thêm say mê. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezit Phong, chương 36, khách sạn Xuân Sắc. Mưa càng lúc càng lớn, thật phiền phức. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên thấp giọng oán giận một câu, tốc độ xe cũng đành chậm lại bởi vì cửa kính phía sau xe đã bị phá nát, hiện tại đã thành một mảnh đống hỗn độn, một chiếc Mercedes-Benz cứ thế mà trở nên thê thảm. Tầm nhìn quá ngắn a, có phải chúng ta nên dừng lại một chút? Diệp Hy lưu luyến thu hồi ánh mắt đang nhìn Mỹ phụ hiệu trưởng, có chút lo lắng nói, lái xe như vậy rất nguy hiểm, nơi đây lại là vùng ngoại ô, cách khu vực thành thì khá xa. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Vãn Tình gật đầu, tốc độ xe liền chậm lại. Ha ha! Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, vận khí thật không kém, phía trước lại có một khách sạn. Hắn chỉ vào khách sạn nhỏ ven đường, nếu như là bình thường, Lâm Vãn Tình chắc chắn không vào chỗ như thế, nhưng hiện tại nàng như thấy được cọng cỏ cứu mạng, trong lòng thở dài, dù sao cảm giác cả người ướt nhẹp thật là khó chịu, quần áo toàn thân cũng bị ướt đẫm, khiến thân thể nàng vừa ngứa ngáy vừa lành lạnh. Cho ta hai phòng. Đem chứng minh thư đặt ở trên quầy, Lâm Vãn Tình có chút mất tự nhiên để hai tay khoanh trước ngực. Nói với người phục vụ, hiện tại nàng chỉ muốn cởi một thân y phục này ra, hảo hảo mà tắm rửa. Người phục vụ mỉm cười, vị tiểu thư này thật không tốt, khách sạn chúng ta đang trang tu, trước mắt chỉ còn một gian phòng có thể ở. Vậy thì lấy một gian đó. Lâm Vãn Tình quay đầu lại nhìn Diệp Hy, trong lòng nàng vẫn coi hắn chỉ là một tiểu nam hài mà thôi, căn bản không thể coi là nam nhân, huống chi. Hắn còn là nhi tử của Diệp Ngạo Dương, mình đương nhiên là một trưởng bối, không có gì phải sợ. Tốt, tiểu thư, xin chờ một chút. Người phục vụ nhận chứng minh thư của Lâm Vãn Tình, chỉ chốc lát sau liền an bài một người phục vụ dẫn hai người đang ướt xuống tới một gian phòng. Lâm Uyển Tình có chút khẩn cấp mở cửa phòng ra. Gian phòng rất lớn. Ngươi chờ một chút, ta muốn đi tắm một cái. Lâm Vãn Tình vội vàng quay đầu hướng Diệp Hy nói, nhưng lại không có phát hiện trong đôi mắt hắn đang có một ngọn lửa nóng rực toát ra. Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hy phảng phất cảm thấy trước mắt có ma dược đang dụ hoạt mình, cái loại kích thích này trực tiếp khiến thần thương trở nên cứng như thép, cảm giác ngứa ngáy để cho hắn có chút khó chịu. Diệp Hy nhìn chung quanh một chút. Thấy Lâm Vãn Tình cầm một cái khăn đi vào phòng tắm, hắn cũng chẳng cố kỵ nữa, thuần thục mà đem y phục trên người cởi ra. À, như vậy vẫn là thoải mái nhất, hắn thoáng cái nằm dài trên mặt giường lớn, căn phòng vốn đang yên tĩnh. Đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh róc rách của vòi sen truyền từ trong phòng tắm ra. À, hai tay của hắn bỗng nhiên bịt tay, xoay người nằm gục ở trên mặt giường lớn. Không muốn nghe thấy cái thanh âm róc rách đầy mê hoặc từ phòng tắm truyền đến, chẳng qua cái cảm giác kích thích cùng ham muốn mãnh liệt thâu hoan lão bà của người khác vẫn đánh thẳng vào tim hắn, nhất là khi tâm hồn Diệp Hy đã in đậm hình bóng mỹ phụ tựa như nữ thần kia. Nữ nhân kia cùng Lâm Vãn Tình có nhiều điểm tương tự, không phải chỉ là dung mạo, mà là cả tính cách, các nàng khiến cho Diệp Hy cảm giác được khí chất lạnh như băng đầy cao ngạo của nữ cường nhân, không để cho bất kỳ nam nhân nào dám đến gần. Chẳng qua đối với nam nhân mà nói, nữ nhân biểu hiện càng kiêu ngạo bao nhiêu, dục vọng chinh phục của nam nhân càng lớn bấy nhiêu, đây chính là tà niệm ẩn sâu trong nội tâm mỗi một người đàn ông. Chinh phục. Đem một người vợ xinh đẹp luôn luôn tao nhã đoan trang, lãnh diễm tuyệt luôn chinh phục ở dưới háng của mình, đón nhận thần thương của mình, tận tình đâm vào nhục huyệt của nàng, cái loại cảm giác này làm cho nam nhân vô cùng hưng phấn. Chẳng qua là hiện tại dục vọng đã bành trướng khiến hắn cảm giác vô cùng khó chịu, thân thể của mình cơ hồ muốn bạo phát rồi, thật quá khí chịu rồi. Trong ý thức hỗn loạn, hai tay Diệp Hy trong vô thức bắt lấy tiểu huynh đệ đang nóng rực cứng ngắc, theo bản năng muốn xoa dịu thân thương một chút. Hô! Tắm rửa xong, đóng vòi sen lại,

chỉ bất quá, không giống với tiểu cô nương, nữ nhân này luôn toát ra khí chất thành thục phong tình làm cho người ta mê luyến, đó là khí chất mà chỉ có thể có ở những nữ tử đã trải qua thăng trầm trong cuộc sống. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc có chuyện gì à? Dương Ngọc Linh cầm lấy điện thoại, nàng thấy thật thương tâm không nghĩ tới đêm hôm đó, sinh nhật của mình nhưng Diệp Hy lại không có đến hơn nữa. Hiện tại mình gọi điện thoại cho hắn lại luôn nhận được tín hiệu không kết nối được. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, phi cơ không đợi người đâu. Trương Ngọc Thiến kéo tay nữ nhi có chút không vui nói cái tiểu tử kia là Diệp Hy phải không, đợi mẹ tìm một cơ hội hảo hảo dạy dỗ hắn một chút lại dám can đảm thả bộ câu với Linh Linh nhà chúng ta. Mẹ mẹ đang nói linh tinh cái gì đấy? Dương Ngọc Linh có chút đỏ mặt, chúng ta chẳng qua là đồng học thôi, không có tình cảm khác a. Tiểu Linh Linh nhà chúng ta lúc nào lại biết thẹn thùng a? Mỹ Phụ hơi khom lưng, khẽ nắm má của con gái, cười nói mẹ vừa rồi không có nói gì, tại sao con phải giải thích làm gì, nhất định là giấu đầu lòi đuôi. Không có. Dương Ngọc Linh trái tim run lên, vội vàng phủ nhận bất quá, theo ánh mắt của nàng. Lại thấy được khi mẫu thân khom lưng theo cổ áo mở rộng liền nhìn thấy được đôi nhục đoàn trắng mịn bên trong thật to, ánh mắt vừa nhìn thấy rõ ràng bầu ngực của mẹ, Dương Ngọc Linh trong lòng bỗng nhiên sợ hãi than thở ra thịt trắng mịn còn có một đường rãnh sâu giữa hai vú vô cùng thu hút người nhìn. Hắc hắc, bầu ngực của mụ mụ thật to nga. Nghe con gái cảm thán. Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên trở nên đỏ bừng vô cùng động lòng người, bất quá nàng cũng không để ý vì đấy luôn là chuyện mà hai mẹ con hay đùa giỡn với nhau. À, chúng ta nên vào máy bay nhanh một chút, quốc khánh này mẹ sẽ dẫn con đi Mỹ Quốc chơi mấy ngày. Nha! Dương Ngọc Linh có chút không yên lòng mà cúi đầu, ánh mắt lại rơi đôi bánh bao nhỏ xinh trước ngực mình. So sánh với vòng một của mẹ, bầu ngực của mình thật sự là quá nhỏ, nam nhân đều thích nữ nhân ngực lớn, ta cũng muốn cho nơi này trở nên to lớn. Dương Ngọc Linh trong lòng âm thầm quyết định. Chẳng qua Diệp Hy tại sao lại không mở máy đâu? Đều do tên khốn kiếp này để cho tâm tình của mình thật không tốt. Dương Ngọc Linh trong lòng ủy khuất, rúc vào người mụ mụ, nói mẹ. Ngươi không phải là rất bận rộn ư, tại sao lần này lại trở về gấp như vậy? Đứa ngốc, con cũng biết ta là mẹ của con, mẹ không quan tâm con còn quan tâm người nào nữa, con là nữ nhi bảo bối của mẹ đó. So với con gái của mình, Trương Ngọc Thiến cao hơn ra rất nhiều, hơi ôm con gái của mình, ôn nhu nói không nên suy nghĩ nhiều quá, mùa hè này, mẹ sẽ chơi cùng với con có được hay không? Mẹ! Chuyện gì? Ba ba đâu, hắn tại sao lại không về? Đừng nhắc đến ba ba của con nữa, quốc khánh này được nhỉ, mẫu thân chúng ta hảo hảo mà chơi đùa thỏa. Thích ạ. Nói đến trượng phu của mình, Mỹ Phụ lại bỗng nhiên có một cảm giác tức giận, bất quá nàng che giấu rất khá, cũng không có để cho con gái của mình phát hiện. Nhẹ nhàng mà ôm con gái của mình, Trương Ngọc Thiến cười nói mẹ quyết định đem tổng bộ công ty di chuyển đến thành phố Hoa Hải, sau này, mẹ ngày ngày phụng bồi con, có được hay không? Nơ thế thì tốt quá. Mẹ con hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía máy bay, bất quá, các nàng cũng không có chú ý tới chung quanh những người đó, cái loại này ánh mắt khác thường hơn nữa, tất cả ánh mắt đều là của nam nhân, không thể không nói Trương Ngọc Thiến thật sự rất biết hưởng thụ, cũng rất biết bảo dưỡng, đứng cùng con gái một chỗ, người ngoài nhìn như một đôi tỉ muội, hơn nữa làn da của nàng vẫn trắng hồng mịn màng như thiếu nữ. Quan trọng hơn là trải qua năm tháng đổi thay, trải qua nhân tình lạnh ấm, nàng đã mang theo một khí chất thành thục, lúc u oán hay khi mỉm cười đều làm cho nam nhân hận không được đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương người vợ xinh đẹp này. Mà ở vùng ngoại ô, lúc này đang diễn ra một vở kịch vi phạm luân lý đạo đức của một người vợ xinh đẹp với tiểu nam hài. Như thế nào tiểu tử, có phải hay không, không nhịn được nữa. Hai tay chống trên lồng ngực Diệp Hy. Lâm Vãn Tình hơi cúi đầu,